Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 931, chương 40, cảm khái. Hắn đang muốn thuận tay đem lá cây ném đi. Cái này lúc bỗng nhiên nghe trong xe ngựa vang lên một đạo uyển chuyển thanh âm dễ nghe. Kỳ quái, làm sao vừa mới bắt mạch, ta đã cảm thấy tốt lên rất nhiều đâu. Lữ Hưng giật mình. Liền tranh thủ lá cây đưa qua tới, nói, cái này, đây là tiểu ca mở dược. Xe ngựa rèm nhấc lên, một cái mặt mũi nhăn nheo lão già, nhô ra thân thể một cái từ Lữ Hưng trong tay đoạt lấy lá cây. Cẩn thận nhìn rồi hồi lâu, vẻ mặt không khỏi vậy mang theo nghi hoặc, nói, biết ăn vật này, nhưng có cái gì cấm kỵ chỗ? Tần Phong giống như cười mà không phải cười nói rằng, ăn sống liền có thể. Cái này, lão già nhìn về phía xe ngựa một cái khác một bên. Nơi đó bị rèm ngay trước Tần Phong lại không nhìn thấy. Cho ta thử một chút a. Uyển chuyển âm thanh vang lên lần nữa. Sau đó rèm lần nữa kéo xuống rồi. Lữ Hưng cổ quái nhìn rồi Tần Phong một mắt. Cười khổ nói, tiểu ca. Ngươi cũng là đi Đại Nguyên Thành, không bằng cùng chúng ta cùng đường như thế nào? Tần Phong khẽ mỉm cười, nói rằng, ta muốn một con ngựa. Lữ Hưng sau khi nghe xong, lập tức hô nói, tôn lão nhị, đem ngươi ngựa nhường lại. Một bên một cái hơn 20 tuổi thanh niên, lập tức một mặt sầu khổ, tung người xuống ngựa, nắm cương ngựa đi tới. Sau đó nói thầm mấy câu, quay người rời đi. Tần Phong nhìn lấy này ngựa, con ngựa này gió tuấn dị thường, hai mắt hình như có linh tính, nó càng là ở Tần Phong tay phải vuốt ve bên dưới. Con ngựa này thế mà nheo lại rồi con mắt, chảy ra có chút thoải mái vẻ mặt. Một màn này, nhìn Lữ Hưng sửng sốt một chút, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy, ngựa thế mà cũng có biểu lộ. Tần Phong tay trái ấn ở thân ngựa, khinh thân lật một cái, lên lưng ngựa, sau đó ngự ngựa hướng về phía sau Ngô Tuấn Nam đi đến. Lên đây đi, có rồi ngựa, chúng ta đi đường liền không mệt rồi. Tần Phong cười nói, Phong ca, như người loại này tu hành ta nhưng hưởng thụ không được. Nếu không ngươi để ta về Tinh Thiên Tông hưởng thanh phúc được. Lôi kéo ta làm gì a? Ngô Tuấn Nam nhịn không được nói. Ngươi không thường nói huynh đệ chúng ta từ Ngũ Hành Tông phân biệt về sau cũng rất ít tụ rồi sao? Làm sao hiện tại để ngươi bồi ta lưu lạc chân trời, ngươi lại không vui lòng rồi? Nếu là Điền Điềm, Tần Phong câu nói đột nhiên dừng lại, lại là lắc đầu cười khổ. Ngô Tuấn Nam trên mặt cũng là lóe qua một vệt xấu hổ. Vội vàng gượng cười nói, tốt, tốt, ta cùng ngươi chính là. Đợi Ngô Tuấn Nam lên ngựa, Tần Phong cười lấy trêu ghẹo nói, may mắn ngươi bây giờ không mập rồi, nếu là lúc trước ngươi, cái này mác nhịn không được hai ta trọng lượng. Cưỡi ngựa trên, Tần Phong ánh mắt chiếu tới, bốn phía đều là phàm nhân, một loại hồi lâu chưa từng có qua cảm giác, chậm rãi chiếu để tâm giữa. Tại thời khắc này, hắn thể nội linh lực, thế mà tự động vận chuyển lại, bốn phía linh lực, phảng phất là bị nó dẫn dắt, nhanh chóng phun trào mà đến, loại cảm giác này rất kỳ diệu, cho nên ngay cả Tần Phong chính mình cũng không nghĩ tới. Tu hành quả nhiên là vạn pháp không đồng nhất, đều là ở chỗ tâm, Tần Phong âm thầm cảm thán, thời gian dần trôi qua. Theo lấy đội xe chậm rãi đi đi, bốn phía hiện lên mà đến linh lực càng ngày càng nhiều. Ở như thế đông đảo linh lực phía dưới, tất cả con ngựa đều tê minh bắt đầu, thậm chí ngay cả kia chút phàm nhân võ giả. Vậy từng cái một ánh mắt sáng rõ, bọn họ chẳng biết tại sao, trong thân thể dâng lên ấm áp khí tức, này khí tức tại thể nội lưu động, cực kỳ dễ chịu, hồi lâu sau. Tần Phong thể nội linh lực dần dần lắng xuống, bốn phía linh khí chậm rãi tiêu tán, kia chút phàm nhân võ giả từng cái một nhao nhao thanh tỉnh, cũng đều là mắt lộ ra cổ quái, nhẹ giọng nói chuyện với nhau phía dưới, nhao nhao đối với vừa rồi hiện tượng cảm giác kinh ngạc. Theo lấy đội xe tiến lên, màn đêm buông xuống, tất cả đội xe quấn thành một vòng, ở đường cái một bên đóng quân, một chút nữ quyến, từ trên xe ngựa đi xuống, díu dít tước nói bên trong bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Càng có một chút, khi thì đem đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Phong, lẫn nhau yêu kiều cười nói lấy cái gì. Kỳ thật cũng khó trách những này nữ quyến đối Tần Phong ghé mắt. Này lúc Tần Phong, ở các nàng trong mắt, tràn ngập rồi một luồng khó tả mị lực. Tuy nói hắn tướng mạo phổ thông, nhưng cả người lại có một luồng phiêu giật chi khí, mà cùng Tần Phong cùng một chỗ huynh đệ, lại là hoàn toàn tương phản. Không hiểu tướng mạo cũng rất phổ thông, lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Tóm lại, dạng này hai người tổ hợp, đối với người khác mắt bên trong dị thường bắt mắt. Tần Phong nghiêng dựa vào dưới một cây đại thụ, nhìn qua dần dần tối bên dưới bầu trời, tâm cảnh chưa bao giờ có ôn hòa. Tinh không sáng chói, điểm điểm ánh sáng chiếu rọi đại địa. Mập mạp, chúng ta cái này một đường đến, ngươi tâm nhưng cảm giác được rồi tường hòa yên tĩnh. Tần Phong ung dung nói, Phong ca, đây cũng quá không thú vị rồi. Hiện tại toàn bộ thế giới đều là ngươi, thiên hạ quyền thế, giai nhân tuyệt sắc đều ở chân ngươi bên dưới nằm dạp xuống. Ngươi thật sự là thân ở phúc bên trong không biết phúc. Nếu không, ngươi để ta đi thôi, ta không muốn ở chỗ này. Ngô Tuấn Nam la hét, ở hắn chung quanh có tầng một nhìn không thấy màn ánh sáng. Đó là Tần Phong cố ý hành động, bởi vì hắn cũng không hy vọng Ngô Tuấn Nam âm thanh bị người bên ngoài nghe được. Tần Phong không để ý đến Ngô Tuấn Nam phàn nàn, tự mình cảm thán nói, từ sông Sáu Tiên Thánh di tích đến nay, một đường chém chém giết giết, tranh bá không thôi, giờ khắc này tâm cảnh ngược lại là ta hồi lâu không có rồi. Đang ngồi cảm thán giữa, Tần Phong vẻ mặt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kia chút nữ quyến phương hướng. Chỉ thấy một cái tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, mặc lấy một cái hoa hồng lớn áo, cầm trong tay thịt muối cùng bầu rượu, chậm rãi hướng hắn đi tới. Hương gió đập vào mặt, rất nhanh cô gái này liền đi tới gần, đem đồ ăn để ở một bên sau, rất là tò mò dò xét rồi Tần Phong vài lần, tiếng cười nói rằng, cảm ơn ngươi. Cô gái này chính là ban ngày cùng kia tiểu thư cùng một chỗ ngồi ở xe ngựa bên. Trong nha hoàn, Tần Phong khẽ mỉm cười, cầm bầu rượu lên, thần thức quét qua, trong đó thành phần toàn bộ đang nhìn, sau đó đặt ở miệng một bên, uống rồi một ngụm, một luồng cay độc cảm giác tức khắc từ trong bụng dâng lên. Rượu mặc dù xa xa không so được hắn không gian giới chỉ bên trong rượu, nhưng ở phàm thế tục giới bên trong sợ là nhất đẳng thượng phẩm rồi. Rượu này sợ là rất quý giá. Mập mạp, ngươi vậy nếm thử. Tần Phong nói lấy, đem rượu ném cho rồi Ngô Tuấn Nam. Thiếu nữ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ nghĩ muốn nói những gì. Nhưng cái này lúc, cách đó không xa lại là có người gọi nàng. Thiếu nữ đáp một tiếng. Mỹ lệ mắt to con ngươi nhìn rồi Tần Phong một mắt sau, quay người đi ra, cái này cũng gọi rượu, liền chúng ta Ngũ Hành Tông cũng không sánh nổi, chớ nói chi là Tinh Thiên Tông tiên nhưỡng rồi. Ta không uống, vẻn vẹn nghe rồi một chút. Ngô Tuấn Nam liền lại đem rượu ấm ném rồi đi ra. Tần Phong biết rõ, Ngô Tuấn Nam thực sự nói thật, nhưng càng nhiều hơn chính là ở sinh hắn khí. Ngay sau đó cũng không để ý, tự mình uống, uống vào, liền đem cả ấm uống xong. Về phần kia chút thịt nướng, Tần Phong cũng không có ăn. Lấy hắn thực lực, sớm đã có rồi ích cốc năng lực, không cần ăn đồ vật. Nếu như muốn ăn cũng là dị thú bảo thịt chờ hưởng thụ mỹ vị. Trong đêm, hộ vệ đội xe kia chút tráng hán, đốt lên rồi đống lửa. Từng trận tiếng hoan hô cười nói từ bọn họ bên trong truyền ra, rơi vào Tần Phong tai bên trong. Hắn khóe miệng dần dần lộ ra rồi vẻ mỉm cười, càng là có một chút hán tử. Có lẽ là uống rượu, dũng khí tăng nhiều, chạy đến một chút nữ quyến nơi đó ấm giọng mảnh nói. Tìm kia nam nữ sự tình, nhìn thấy cái này phàm nhân từng màn, Tần Phong não bên trong bất chi bất giác, lại nghĩ tới rồi Điền Điềm. Loại này lưu lạc chân trời chuyện, Điền Điềm ưa thích nhất cùng hắn. Lần trước luyện kiếm thiên hạ tuế nguyệt đúng là hắn nhóm từ bằng hữu biến thành người yêu thời điểm. Tưởng tượng rất đúng hoài niệm, bất quá vì rồi mập mạp, hắn cự tuyệt rồi Điền Điềm lần nữa theo tới yêu cầu. Mặc dù hắn biết rõ sẽ để cho Điền Điềm rất thất lạc. Cái này lúc, Lữ Hưng cầm lấy hai bầu rượu, đi đến rồi Tần Phong bên thân, đưa qua một bình sau, ngồi ở Tần Phong sát bên, cười nói, tiểu ca, người kia lá cây quả nhiên thần kỳ, nhà ta tiểu thư nhưng đã khá nhiều, đến, ta mời ngươi một chén. Nói lấy, hắn bầu rượu nghiêng một cái, đổ đầy cái chén, nhưng lại phát hiện Tần Phong căn bản cũng không cần cái chén, mà là trực tiếp cầm lấy bầu rượu uống một hớp lớn. Hắn sững sờ phía dưới, cười ha ha một tiếng, đem chén bên trong rượu nhạt uống xuống sau. Học Tần Phong cầm bầu rượu lên, đồng dạng uống một hớp lớn. Trước đó không phải nói nha hoàn bệnh đến sao? Làm sao hiện tại biến thành tiểu thư rồi? Tần Phong giống như cười mà không phải cười nhìn trước. Mắt hán tử này, Lữ Hưng mặt mo đỏ ửng, lúng túng vỗ vỗ đùi lớn. Nói rằng, tiểu thư địa vị bất phàm, ta không dám loạn nói. Tiểu ca, việc này là ta không đúng. Dạng này, đợi đến rồi Đại Nguyên Thành, ngươi nếu là gặp được phiền toái gì, liền đến Thiên Nam cửa hàng tìm ta. Chỉ cần là Lữ mỗ khả năng cho phép sự tình, tuyệt không nhăn bên dưới lông mày. Tần Phong yên lặng cười một tiếng, không lại nói, mà là chậm rãi phẩm kia rượu nhạt tư vị. Lữ Hưng mắt nhìn trên đất một cái không ấm, lại nhìn một chút Tần Phong trong tay nhưng đã còn thừa không có mấy bầu rượu. Ánh mắt sáng lên, cười nói, tiểu ca tửu lượng giỏi a. Bóng đêm từ từ, ngồi lấy cũng là nhàm chán, không bằng đi cùng ta mấy cái huynh đệ liều mạng như thế nào. Tần Phong vô ý thức liền muốn từ chối không tiếp, nhưng nghĩ lại một chút, liền khẽ mỉm cười, nhìn về phía Ngô Tuấn Nam nói, mập mạp, chúng ta đi nhiều giao ngươi cái bằng hữu. Không đi, Ngô Tuấn Nam trực tiếp cự tuyệt nói. Lữ Hưng vụng trộm liếc một cái Ngô Tuấn Nam liền không còn dám nhìn rồi. Hắn cảm giác Tần Phong rất bình thường cũng rất dễ dàng tiếp cận. Nhưng là cái này gọi Ngô Tuấn Nam người lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Mặc dù loại cảm giác này để Lữ Hưng có chút không hiểu ra sao, nhưng vô luận nói như thế nào, hắn đều bản năng không muốn tiếp cận người này. Đi thôi, ta tùy ngươi đi. Tần Phong cười nói, theo lấy Lữ Hưng đi đến đống lửa chỗ, chỉ thấy mấy cái hán tử vây quanh đống lửa, chính lớn tiếng đàm tiếu, nói lấy chính mình dĩ vãng thấy qua chuyện lý thú. Lữ Hưng tiến lên đá rồi bên trong một cái chính nói mặt mày hớn hở tráng hán một cước, cười mắng nói, vương mặt dỗ, xanh phấn lâu tiểu đào hồng, ta đều nghe ngươi nói rồi vô số lần rồi. Chẳng phải là nàng đem ngươi hầu hạ dễ chịu đến sao? Mà thôi, chờ lần này trở về, ta đi vào xem một chút, nhìn xem ngươi là có hay không khoác lác. Kia họ vương tráng hán hướng sát bên chuyển ra rồi hai cái vị trí, cười nói, đi thôi, dù sao ngươi làm việc vậy nhanh, chờ ngươi xong việc rồi, ta lại đi cũng được. Lời vừa nói ra, bốn phía hán tử nhao nhao cười to. Lữ Hưng cười mắng vài câu, ngồi xuống rồi xuống dưới. Tần Phong tùy ý ngồi tại chỗ, nhìn trước mắt những này phàm nhân, nội tâm có chút cảm khái. Những này người, tuy nói sinh mệnh cực kỳ yếu ớt, thậm chí không chút nào khoa trương mà nói, chỉ cần hắn thổi một hơi, liền có thể để bọn họ chết đến trăm ngàn lần. Nhưng những người này vui sướng, lại là hắn xa xa không kịp. Hắn này lúc nhịn không được lại quay đầu nhìn một chút kia một mặt âm trầm Ngô Tuấn Nam. Không nhịn được nghĩ đến năm đó ở hắn cùng Ngô Tuấn Nam rất khi yếu ớt. Cũng là rất nhanh vui. Hi hi ha ha, bất cần đời, gặp được lại tổn thất nặng nề cũng có thể cười lấy đối mặt. Hiện tại hắn cường đại rồi, đứng ở vô tận cương vực quyền lợi, thực lực đỉnh phong nhất. Thế nhưng là loại kia vui sướng lại không còn có rồi. Thậm chí hắn tận lực lôi kéo Ngô Tuấn Nam trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng loại kia bình thường hạnh phúc cũng khó có thể trở lại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN